Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 28, y theo bản tâm. Yêu cầu an tâm. Anh là thực sự, bây giờ tên kia vẫn còn ở ngươi trên bả vai nằm. Tuệ Căn Nhi đi tới, rất là nghiêm túc nói với ta đến. Ta có chút không nói gì, mà Tiếu Thừa Kiền đã ngồi lên ghế lái, hài hước nhìn ta, nói đến, ngươi không phải từ Tiểu Liên thiên tài xuất chúng, sẽ mở thiên nhãn sao? Mở thiên nhãn nhìn một chút a, nó sẽ cho ngươi, này, lên tiếng chào hỏi. Ta có chút không nói gì thêm mệt mỏi ngồi ở Tiếu Thừa Kiền bên cạnh, Triệu Hồng cùng Tuệ Căn Nhi cũng lên xe. Tiếu Thừa Kiền khởi động xe. Xe ở nơi này trong bóng đêm vững vàng siêu tiền đi tới. Ngươi tại sao có thể có chuyện ở cái thành phố này? Ta cảm thấy biết dùng người sinh là rất kỳ diệu đồ vật. Ta cùng Tiếu Thừa Kiền ở theo một ý nghĩa nào đó hẳn là đối lập. Bọn họ cái tổ chức kia không từ thủ đoạn nào phương thức tuyệt đối không phải ta thật sự thưởng thức. Khả năng cũng sẽ cùng ta ở sau này nhân sinh thượng bởi vì một chuyện nào đó lần lượt thay nhau mà. Hoàn toàn là địch, nhưng lúc này, hắn tới giúp ta, ta rất buông lỏng với hắn nói chuyện với nhau. Đây cũng là một loại kỳ diệu lần lượt thay nhau. Giống như, sư phụ ta lúc gần đi, ngay cả ta cũng giấu giếm. Có thể hết lần này tới lần khác mang theo Tiếu Thừa Kiền phía trên dòng dõi kia lão gia hỏa. Đây cũng là loại kỳ diệu giao tình sao? Không nghĩ ra, Tiếu Thừa Kiền lái xe. Không có trực tiếp trả lời ta vấn đề. Hắn nói đến, người biết không? Ta ông ngoại đi thời điểm. Cũng vì ta an bài một số người chiếu cố ta. Dù sao chúng ta mạch này đâu rồi. Cũng có một ít người ẩn giấu mạch lực lượng. Trong này vừa vặn có một cái, đại gia. Rất đại đại gia. Ha ha, rất đại đại gia. Đó cũng là lão quái như vậy tồn tại. Ta đang nghĩ, đặt lúc trước một cái cũng không xuất hiện. Thả bây giờ đó là xếp hàng xuất hiện ở ta trong sinh mệnh. Cái này thật đúng là không quá rất đại đại gia. Này hình dung ngược lại thật cực kỳ tốt cười. Ta cũng cùng theo một lúc cười. Đúng, chính là kia rất đại đại gia. Biết một người khác lớn hơn canh đại đại gia phải đối phó ngươi. Vì vậy liền trong lúc vô tình nói với ta rồi. Ta hỏi hắn, phải đối phó tới trình độ nào à? Hắn nói, không chết được, lột da chứ sao? Dựa theo người kia thủ đoạn, một loại chính là bất chi bất giác ở trên thân thể ngươi thả quỷ đầu. Thực ra quỷ này đầu cũng là người Hoa chúng ta trí tuệ đi. Thả Nam Dương. Đó chính là hàng đầu thuật trong lợi hại nhất đồ vật. Tiếu Thừa Kiền kéo đến rất xa, khóe miệng mang theo nụ cười, thật tự hào tựa như. Ta theo đến cười, tay không ý trên bờ vai vỗ vỗ, nói câu, nằm úp sấp tốt một chút nhi, nhiều ở lại một chút, chờ chút ta rồi mời ngươi đi xuống. Cái gì ta à, phải nói tiểu gia, những thứ kia là rất đại đại gia. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể làm cái tiểu gia? Tiếu Thừa Kiền vừa lái xe một bên tán gẫu. Tuệ Căn Nhi ở ghế sau xe nói đến. Ngạch cảm thấy tiểu gia tiếng xưng hô này thật là đẹp trai liệt. Được rồi, sau này xin gọi ta Tuệ tiểu gia. Mà Triệu Hồng chính là nghe ta cùng Tiếu Thừa Kiền nói chuyện đến. Trợn mắt hốc mồm trình độ. Cái gì bả vai ta thượng có đồ? Cái gì rất đại đại gia? Cái gì hàng đầu thuật? Ta phỏng chừng tiểu tử này lại hướng phát điên trên đường chạy như điên không quay đầu lại rồi. Ta cười lấy ra một điếu thuốc, rung xuống xe cửa sổ. Đừng, mở ra máy điều hòa không khí đây. Tiếu Thừa Kiền gọi lớn vào. Số 1, không yêu ngửi máy điều hòa không khí vị. Thứ 2, nho nhỏ ra, đúng không? Tiểu gia ta muốn hút thuốc. Thiên hoàng lão tử tới, ta cũng sẽ không cho mặt mũi. Đang khi nói chuyện, ta đốt lên một điếu thuốc. Nhìn ngươi như vậy nhi, nhiều nếp nhăn, yên, ngươi điểm được đốt sao? Tiếu Thừa Kiền có chút khinh bỉ. Được, ta biết ngươi cao quý như vương tử. Rút ra đại pháo, ta dùng bật lửa điểm mấy lần. Quả nhiên này một thùng cái gọi là thủy thuốc lá làm ướt quá hoàn toàn. Điểm không đốt, đại pháo, các ngươi mạch này quả nhiên thô tục. Đó là xì gà. Đang khi nói chuyện, Tiếu Thừa Kiền ném một hộp Trung Hoa cho ta. Ta cao hứng xuất ra một nhánh, đốt lên, nói đến, không yêu Trung Hoa mùi này nhi. Tinh dầu vị trọng, các ngươi mạch này quả nhiên thô tục, ngay cả thuốc lá cũng không biết thưởng thức. Ha ha, Tiếu Thừa Kiền đi theo cười, nói đến, xì gà đâu rồi? Chính là ta đi giả bộ yêu nhã, chứa lưu lúc dùng, thuốc lá đâu rồi? Là ngươi không hiểu thưởng thức, Trung Hoa là quý tộc, ngươi chính là đi rút ra dùng miệng thủy liếm liếm, liền gói kỹ lưỡng một nhánh thuốc lá đi. Ha ha, những thứ này nói nhảm thực ra thật tán gẫu. Lại trong lúc vô tình kéo gần lại ta cùng Tiếu Thừa Kiền quan hệ. Gió đêm thổi lất phất ở trên mặt ta, ta có chút nheo lại cặp mắt, nói với Tiếu Thừa Kiền đến, tiểu quỷ chơi không vui, ngươi lại không nguyên tắc. Cũng biết đó là người người oán trách đồ vật, không nên cùng ta đối địch. Tiếu Thừa Kiền không nói gì, hắn dường như cũng có một chút phiền não, đốt một điếu thuốc lá, sau đó nói đến, đây không phải là ta và ngươi chuyện, đây là thế lực cùng thế lực tỉ thí, tổ chức chúng ta dính dấp không phải là quá sâu, hoặc có lẽ là sư phụ ngươi mang đi khều một cái nhi nhân, chúng ta đã không có tư cách dính dấp quá sâu. Ta có thể cùng như ngươi vậy nói chuyện, nhưng có thể nói cho ngươi biết dư thừa chuyện. Nhưng là, ngươi nhớ, còn chưa tới phiên hai người chúng ta tới tỉ thí. Ta cười nói một câu, ngươi đánh không thắng ta. Sau đó liền không lên tiếng, chẳng qua là hung hăng hít một hơi thuốc lá. Màu xanh nhạt khói mù trong bóng đêm phiêu tán, phảng phất là có thật nhiều ưu sầu. Ở lúc rất nhỏ, ta cho là có thể cùng sư phụ không buồn không lo sống hết đời. Tu đạo, luyện công, mặt trời lên mặt trời lặn, đơn giản sinh hoạt, đến đại thời điểm, cũng nghĩ tới trường kiếm giang hồ. Khoái ý ân cứu, muốn trong giang hồ không có ta bóng người, lại có ta truyền chung, mơ mộng làm một người anh hùng. Cho tới bây giờ, ta mới biết ứng sư phụ một câu nói, nhân sinh là người với người không ngừng lần lượt thay nhau. Ở lần lượt thay nhau chung là một cây kêu duyên phận tuyến dính dấp. Sau đó các ngươi ở lần lượt thay nhau trong nháy mắt, khả năng lại là với nhau trói lại new life, cũng chính là gieo tân nhân quả. Nói lúc này, sư phụ mắng một câu, ta nhổ vào, đây không phải là ra bóng dáng vai diễn sao? Nhưng không trở ngại ta diễn xuất sắc, ra sức quá tốt chính mình nhân sinh. Sau đó an tâm, là không muốn trách cứ vận mệnh nhất định, để cho chúng ta giống như đề tiến tượng gỗ. Tượng gỗ cũng có thể ở vận mệnh chung đem mình mỗi một bước đi xuất sắc cùng an tâm. Liền như lúc này, ta muốn coi Tiếu Thừa Kiền là thành bằng hữu, kia thì nhất định là hung hăng trở thành bằng hữu. Coi như ở đó sau khi vận mệnh an bài là chúng ta có thể sẽ hỗ là địch nhân. Nghĩ như vậy, ta bỗng nhiên nhìn Tiếu Thừa Kiền nói đến, tối nay liền chớ đi đi. Ta xxx sao sao sao. Người coi trọng ta sao? Tiếu Thừa Kiền hiếm thấy cũng có như vậy thô tục một mặt. Cái này làm cho ta cảm khái. Dù sao nhắc tới, là một cái truyền thừa nhân, giả bộ giống hơn nữa vương tử, trên thực tế hay lại là giống như ta, trong xương độc thân, uống một đêm rượu mà thôi. Khác ám chỉ cái gì? Ngươi lại ám chỉ ta cũng sẽ không vừa ý ngươi. Ta bóp tắt tàn thuốc, nhàn nhạt nói đến, qua cơ hồ là có một phút, Tiếu Thừa Kiền mới nói một câu nói. Được, chỉ mong tiểu tử ngươi không phải là muốn đem ta chuốc say. Khách sáo, đến mục đích, là mướn một cái dân phòng. Ta sau khi vào phòng, đầu tiên nhìn thấy chính là Nguyên Ý đại ca. Không có gì dư thừa lời nói. Ta đi tới, hung hăng ôm một cái Nguyên Ý đại ca. Nguyên Ý đại ca dường như có một ít hoảng hốt, nói với ta đến, hoang thôn đánh một trận, đã là qua bao lâu? Không nghĩ tới, cuộc đời này còn có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu cơ hội. Anh hùng là sẽ không ngã xuống, xem ta con ngựa đơn đao, lại giết nó một cái thất tiến thất xuất. Nguyên ca, ta nhìn chăm chú thân thể ngươi ảnh a, sùng bái đây. Ta nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn đối với Nguyên Ý đại ca nói đến. Xú tiểu tử, Nguyên Ý đại ca ha ha cười to. Hoặc là anh hùng mới là hắn phải giao cho gia gia tốt nhất đáp quyền. Ta từ đầu đến cuối còn không có nói với hắn lên quá quỷ thị sự tình. Bởi vì trong lúc nhất thời cũng không biết nói thế nào. Nhưng là vào lúc này, Nguyên Ý đại ca nhìn thấy Tiếu Thừa Kiên. Đột nhiên hỏi đến, ngươi là ai? Đem Dương Thịnh mang đi lúc, ta cũng ở đây hoang thôn tham dự chỉnh sự kiện. Khi đó, ta cùng Trần Thừa Nhất đánh một trận. Tiếu Thừa Kiên rất đơn giản nói đến, Nguyên Ý đại ca sửng sốt. Mà ta nói đến, nhân sinh là một cái kỳ diệu đồ vật. Thực ra chúng ta thật không cần làm quá rõ. Y theo bản tâm, yêu cầu an tâm, như vậy còn sống cũng đã đủ rồi. Đúng vậy, như vậy là thực sự vậy là đủ rồi. Nguyên Ý đại ca lẩm bẩm nói đến, những người khác còn chưa tới sao? Ta hỏi, sắp tới, ta là người thứ nhất đến. Nguyên Ý đại ca trả lời. Đường phân cách đây là một trận kỳ diệu tụ họp, phảng phất là rất nhiều năm sau này. Chúng ta đang làm một món lặp lại sự tình. Giang Nhất an bài cho ta nhân, là Nguyên Ý, Tôn Cường, còn có một vị người quen là Cao Ninh, là một người khác đạo sĩ Cao Ninh, mà không phải ở miêu trại Cao Ninh. Cho nên ta nói đây là một cái kỳ diệu tụ họp. Phảng phất chúng ta vẫn còn ở năm đó, kia sương mù tràn ngập hoang thôn chung. Kia phá phòng cũ trong, chờ đợi cùng lão thôn trưởng quyết chiến. Không biết vận mệnh chẳng qua là thế hệ trước, đều không thấy. Chúng ta đang bình thường than nướng tử thượng, cùng người bình thường như thế. Để cho ông chủ ở bên cạnh để lên một kết bia. Sau đó mỗi người cạn một ly rồi. Không nói được là tâm tình gì. Thật giống như có một loại thương hải tăng điền cảm giác. Bỗng nhiên ta kêu một câu. Đến. Chúng ta là lão thôn trưởng cạn ly, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.